dừng lại. Diệp không biết rõ Năng Tu đại sư kế tiếp muốn nói cái gì. Đơn giản tự là xuất gia các loại. Diệp không còn không có khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, phấn hồng khô lâu, hắn hay vẫn là rất oa thiết. Cho nên tuyệt đối sẽ không đi làm như vậy một phần không có tiền đồ công tác. Năng Tu đại sư cũng không nói tiếp, khẽ mỉm cười nói: Diệp thí chủ, ta không phải muốn khuyên ngươi làm hòa thượng. Diệp không nói như vậy nhiều như vậy. Năng Tu đại sư chắp tay trước ngực nói: kỳ thật ta muốn nói, không bằng ngươi lại bố thí một ít, do bản tăng cho ngươi đánh lên một quẻ. Tính toán ngươi cái này chuyện nhân duyên có thuận lợi hay không? Diệp không trong lòng tự nhủ những này hòa thượng ngược lại là biết cách làm giàu. Cùng địa cầu hòa thượng giống như không có cùng a. Lại muốn đến thầy tướng số kiếm tiền không đơn giản a. Kỳ thật đại sư, ta biết rõ ngươi cũng thật khó khăn. Phật tổ một điểm cho ngươi lập thành thu phí chỉ tiêu. Bất quá không có vấn đề gì rồi. Tiểu Diệp, ta dạy cho ngươi một chiêu. Tại lão gia của ta a, những cái kia miếu thờ chùa kiếm tiền phương pháp rất nhiều. Bất quá nhất đến tiền, nhất ổn định thu nhập, tự là vé vào cửa. Ta phát hiện các ngươi bên này không thu vé vào cửa. Năng Tu vội vàng khoát tay nói: không được. Ngàn vạn tín đồ muốn gặp Phật tổ, muốn triều bái, muốn vào hương khói, chúng ta sao có thể thu vé vào cửa đâu này? Đây không phải dùng Phật tổ thể diện đổi tiền. A-di-đà Phật, chủ ý này là thành thật không được đấy. Diệp không nói: quên đi, ngươi cứ tiếp tục tự trù tài chính a. Về phần thầy tướng số cái gì đấy, ta xem coi như xong. Tiểu Diệp, ta không có thất tình a. Vừa rồi cái kia ca khúc tuy nhiên nhìn như bi thương, thế nhưng mà ta nội tâm không biết nhiều khoái hoạt. Năng Tu lại nói: thí chủ, không phải bần tăng muốn lợi nhuận tiền của ngươi, mà là ta nhìn ngươi hồng loan tinh động, trong đó đã có sát cơ. Diệp không nhưng lại khoát tay. Hắn không có cảm giác đến hồng loan tinh động, cũng không có cảm giác đến cái gì sát cơ. Còn tưởng rằng Năng Tu tại lừa dối. Hắn mở miệng nói: đại sư, không nếu khuyên, ta không cần. Ta hôm nay đến là muốn lấy được ngươi lần trước nói nhất một đại sư di vật. Diệp không nói xong, nâng lên tay trái, đón lấy tay phải tại tay trái trên cổ tay một vòng, mở ra tay phải. Một đầu đàn hắc lần tràn hạt đang lẳng lặng nằm dưới ánh mặt trời. Đến một linh châu, không tệ. Năng Tu theo Diệp không trong tay tiếp nhận linh châu, gật đầu nói: mỗi người cũng biết, đến một linh châu chỉ là nhất một đại sư sử dụng vô dụng phế vật. Cũng có rất nhiều người cả đời nghiên cứu này châu, muốn từ đó tìm kiếm được phi thăng thành thần đường tắt. Bất quá ai có thể nghĩ đến, cái này đến một linh châu tác dụng duy nhất, tự là đến Phật giới, đạt được nhất một đại sư truyền thừa. Diệp không trong lòng có điểm hưng phấn. Tuy nhiên hắn cũng là đã sống hơn 1000 năm lão yêu quái rồi. Thế nhưng mà Diệp lão ma giờ phút này vẫn còn có chút hưng phấn. Kiết động. Đổi ai cũng muốn kiết động. Nhất một đại sư truyền thừa, hạng gì rất cao minh. Truyền thuyết nhất một đại sư nhân á chi lực. Đi tới chỗ nào, gặp được lại đối thủ cường đại, chỉ cần nhất một đại sư nhân á chi lực một phát động, đối phương lập tức tấm lòng yêu mến đại phát, rút kinh nghiệm xương máu, rơi lệ đầy mặt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. thuộc loại trâu bò không phải bình thường thuộc loại trâu bò. Đã có cái này nhân áo chi lực về sau cũng không cần xuất thủ. Bất kể là lại người xấu, lập tức tự sửa chữa, còn cam tâm tình nguyện làm cho ngươi tiểu đệ. Đã có nhân áo chi lực, hãy cùng đã thành chúa Giê-xu. Đại khái là nhìn ra Diệp không nghĩ cát. Năng tu đại sư lắc đầu cười khổ nói nhân áo chi lực cũng không giống như bên ngoài truyền thuyết khoa trương như vậy. Nhất một đại sư không biết bị thụ bao nhiêu báo ứng thống khổ. Cũng không lợi mình, chuyên môn lợi người. Giống như ngươi những loại người này làm không được đấy, cho nên ngươi cũng không thể có thể được đến nhân áo chi lực. Nhất một đại sư để lại cho ngươi, là mặt khác hạng nhất Phật môn mật công, ngươi đi theo ta. Tuy nhiên không phải trong truyền thuyết nhân áo chi lực. Bất quá nghe năng tu nói đến lợi hại. Diệp không trong nội tâm cũng là rất là yên tâm. Đi theo năng tu đi vào lần trước chính là cái kia chùa Miêu. Xuyên qua rậm rạp chằng chịt giống như rừng rậm đồng dạng tháp Lâm Na. Cái này mới đi đến một tòa trên người bò đầy rêu xanh đầy Phật tháp xuống. Năng tu đại sư nói cái này là nhất một đại sư xá lợi tháp. Tại đỉnh tháp, thờ phụng nhất một đại sư Phật cốt xá lợi. Diệp không ngạc nhiên nói nghe nói có đạo cao tăng tọa hóa hỏa tán thời điểm. Tại cho cốt ở bên trong sẽ có xá lợi xuất hiện. Thế nhưng mà nhất một đại sư là phi thăng đi thần giới, như thế nào lại có Phật cốt xá lợi đâu này? Chẳng lẽ là linh hồn phi thăng? Năng tu đại sư nói A-di-đà Phật tại có chút hạ giới phàm giới mới sẽ xuất hiện ngươi nói những tình huống kia. Tại tiên giới, mọi người là bất tử đấy. Không có tọa hóa cái này vừa nói. Cho nên chỉ cần một cái tăng người tu hành có đạo, cảm ngộ đến Phật hiệu tinh túy, sẽ có Phật cốt xá lợi xuất hiện. Năng tu nói xong cúi đầu xuống, nói ra ngươi xem ta đỉnh đầu tự đã có xá lợi. Diệp không bề bộn đi xem xét. Chỉ thấy năng tu đầu trọc trên da đầu. Thậm chí có chín khỏa xếp đặt chỉnh tề hình cầu điểm sáng. Giống như là giới sẹo đồng dạng. Bất quá cái kia chín đốm nhan sắc nhưng lại trong suốt như ngọc. Diệp không gật đầu nói thì ra là thế. Là tại hạ cô lậu quả văn rồi. Năng tu lại nói tốt rồi, kế tiếp là ta giúp ngươi đạt được nhất một đại sư truyền thừa rồi. Nha! Diệp không gật đầu một cái. Phát hiện năng tu vẫn không nhúc nhích. Diệp không ngây ra một lúc. Lập tức hiểu được. Tranh thủ thời gian xuất ra tiên hộp ngọc. Cười nói không thể tưởng được Phật giới cũng là như thế. Nếu không phải lần trước gặp đại sư cắt thịt dạy người. Nếu không ta thực cho rằng đại sư là đoạt tiền chập choạn phỉ rồi. Năng tu thu tiên hộp ngọc. Mặt không đổi sắc nói kỳ thật chúng ta Phật giới cũng có rất nhiều tốn hao chi tiêu. Hơn nữa bố thí số lượng là tùy tiện thí chủ cho đấy. Thỉnh Diệp thí chủ chớ để chú ý. Diệp không cũng là minh bạch cái này lý, gật đầu nói vậy thì bắt đầu a. Tốt. Năng tu đại sư lên tiếng. Trong miệng không ngừng nhớ kỹ Nam Mô A Di Đà Phật. Đã nhìn thấy cái kia xuyến đến một linh châu bay lên. Càng bay càng cao. Cuối cùng bay đến xá lợi tháp đỉnh. Cái kia xá lợi tháp phi thường cao. Linh châu lại không lớn. Diệp không thị lực cũng đã thấy không rõ. Cho nên hắn đành phải dùng tiên thức tập trung. Hắn giật mình phát hiện. Cái kia xuyến linh châu là bay đến đỉnh tháp. Sau đó tại đỉnh tháp xá lợi ánh sáng chiếu xuống. Đến một linh châu bên trên 14 khỏa hạt châu. Vậy mà phát ra sáng chói vầng sáng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1337. Tờ Ai Nhất Một Đại Sư lưu lại Phật cốt Xá Lợi chiếu xuống. Cái kia xuyến đèn hắc thủ châu. Vậy mà một khỏa tiếp một khỏa. Thả ra sáng ngời mỹ lệ hào quang. Cái kia hoa mỹ quang ảnh ở bên trong. Diệp không còn phản phức trông thấy có bóng người cùng tay ảnh. Không có một hồi. Các loại đợi cái kia xuyến đến một linh châu ánh sáng tán đi. Ảm đạm xuống. Rồi mới từ giữa không trung ngã xuống. Một mực nhắm mắt lại tụng kinh năng tu con mắt trợn mắt. Đưa tay tiếp được linh châu ra rầm ào ào một tiếng. Đón lấy, đã nhìn thấy năng tu mồm mép liền cả trở mình, nhả nước bọt, liên tiếp nhổ ra 14 vạn chữ dấu hiệu. Những cái này thập tự hình vạn chữ dấu hiệu vầng sáng vừa để xuống. Tự bỗng nhiên biến. Rút vào mỗi khỏa linh châu bên trên. Lại đi nhìn lên. Mỗi khỏa linh châu bên trên đều đã có một cái ánh vàng rực rỡ vạn chữ dấu hiệu. Năng tu làm xong đây hết thảy, mới hai tay đưa qua Phật châu, nói, A-di-đà Phật. Ta đã đem phát ra ánh sáng đến một linh châu phong ấn trừ ngươi ra, không tiếp tục người khác có thể trông thấy hắn. Ngươi cái này liền nhận lấy A. Diệp không cũng là tuyên âm thanh Phật hiệu. Hai tay cung kính tiếp nhận. Diệp không bắt tay linh châu, cảm giác này châu phát ra ánh sáng về sau quả nhiên ẩn chứ không ít tiên lực. Bất quá Diệp không cũng không dám đi đến bên trong rót vào tiên thức. Năng tu đạo, thí chủ, ngươi trước tiên có thể nhìn một cái, có lẽ ta sẽ trả lời ngươi một vài vấn đề. Diệp không nhưng lại cười khổ nói ta sợ giống như lần trước đồng dạng trầm xuống thấm đi vào tự là mấy tháng. Ta bên này còn có chuyện khác đấy. Năng tu mỉm cười nói không sao. Lần trước là hấp thu Phật quang tự nhiên thời gian lâu ngày. Mà bây giờ là ra nhìn một chút tu luyện chi pháp có thể trường có thể đoạn thí chủ chính mình khống chế là được. Diệp không khẽ gật đầu, lúc này mới thăm dò vào tiên thức. Không có một hồi, đã nhìn thấy Diệp không thu hồi tâm thần, nhướng mày. Đón lấy, ngón tay một gãy càng làm tiên thức để vào một viên khác linh châu. 14 khỏa linh châu từng cái quan sát hoàn tất. Cũng hao tốn không thiếu thời gian. Diệp không mỗi lần thăm dò vào thời gian càng ngày càng dài. Đợi cuối cùng một khỏa quan sát hoàn tất. Sắc trời đã hắt. Mà năng tu tắc thì y nguyên mỉm cười để đứng đấy. Diệp không lúc này mới nói. Căn cứ ta xem. Đây là một bộ Phật gia thủ ấn kết pháp. 14 khỏa Phật châu. 14 chủng ấn pháp. Một loại so một loại cường đại. Không chút nào thua kém bất luận một loại nào tiên pháp. Tiên pháp lợi hại, hay vẫn là Phật hiệu lợi hại. Một mực có tranh luận. Mặc dù có đức cao tăng không thiết tham dự tiếng nhàm chán như vậy tranh luận. Thế nhưng mà nghe Diệp không cái này vừa nói. Năng tu còn rõ ràng nhất có chút vui vẻ. Năng tu lại hành lễ nói. Diệp thí chủ mắt sáng như đuốc. Một cây lưu lại ở dưới bộ này ấn pháp. Tên là Hàng Ma Độ Ác Ngũ Đại Minh Vương ấn. Chính là ta Phật gia uy lực cường đại nhất thần thông. Ngũ Đại Minh Vương. Nhất viết. Bất động Minh Vương. Chưởng quản mặt trời Như Lai ấn. Hàng phục hết thảy yêu ma nhị viết. Hàng tam thế minh vương cầm trong tay trì sân tham si tam giới ấm. Hàng phục đại tự tại thiên tam viết. Quân đồ lợi minh vương. Chưởng bảo sinh Như Lai ấm. Có thể hàng phục hết thảy mơ ma tứ viết. Đại uy đức minh vương. Có uy đức hàng diêm ấm. Có thể hàng phục hết thảy nhân ma ngũ viết kim cương dạ xoa minh vương. Cầm bàn nhược tồi tà ấm. có thể bắt hàng phục các loại địa ma. Cái này 14 khỏa Phật châu nội phân biệt khắc có 14 chủng ấm pháp. Có Đại Nhật Như Lai ấm, Yết Ma ấm, Bảo Sinh Tam Muội ấm, Thiên Cổ Lôi Mơ ấm, Đại Tụy Đao ấm vân. Vân, đợi một tí. Đồng thời cái này 14 khỏa Phật châu đại biểu cho Phật gia 14 không sợ. Ngươi học hội loại thứ nhất thủ ấm, tự có thể độ chúng sinh. Học hội loại thứ hai, hỏa liền đốt nấu cũng không đến phiên ngươi. Loại thứ ba nước không thể nịch, loại thứ tư hủy không thể xâm, loại thứ năm có người giết ngươi đao tự đoạn. Học hội đệ thập nhị 13 chủng, có thể lại để cho sở cầu người muốn sống nam được sinh nam, muốn sống nữ được sinh nữ. Nếu như phối hợp Phật gia lâm binh đấu giả đều hàng ngũ phía trước cái này cửu tự chân ngôn, đem những này Phật môn thủ ấm thi triển ra, uy lực của nó, cho dù cửu phẩm thập phẩm tiên khí cũng là sợ. Gian ngoài đều truyền thuyết, nhất một đại sư cả đời không cần bất luận cái gì tiên khí, là bởi vì hắn đến mức địch nhân lập tức ăn năn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kỳ thật những cái kia đều là truyền nhầm mà thôi. Nhất một đại sư cũng thường xuyên cùng địch nhân chiến đấu, cũng không phải giết chết bọn hắn, mà là đánh tới bọn hắn cầu xin tha thứ, hàng phục bọn hắn. Một cây không cần tiên khí, nguyên nhân rất lớn chính là hắn sử dụng Phật môn ấm pháp, không cần tiên khí bảo vật. Diệp không nghe xong Năng Tu giới thiệu, trong nội tâm thầm nghĩ lần này có thể nói chuyến đi này không tệ. Không thể tưởng được vậy mà đã nhận được cường đại như thế ấm pháp. Phật môn cường đại nhất thần thông, Hàng Ma Độ Ác Ngũ Đại Minh Vương ấm, 14 chủng không sợ, cửu phẩm thập phẩm tiên khí đều lực bất tòng tâm. Đây là cỡ nào cường đại thần thông, nắm giữ về sau, liền cả người ta sinh nam sinh nữ, mình cũng có thể khống chế. Ngày ngươi tiên nhân bản bản quá cường đại, bản thân đã muốn. Bất quá Diệp không tâm niệm chuyển động trong lúc đó, lại hay bởi vì Năng Tu một câu mà két một tiếng tạp trụ rồi. Chỉ là cái này Hàng Ma Độ Ác Ngũ Đại Minh Vương ấm, phi thường khó có thể học hội. Muốn người hữu duyên, có đại cơ duyên chi nhân, cho nên thí chủ cũng chớ để đem quá đa tâm huyết rót vào trong đó. Nếu không chậm trễ ngươi bình thường tu luyện, ngược lại không đẹp, khó có thể học hội. A, không có việc gì, không có việc gì. Diệp không liên tục khoát tay, cười nói, người khác có thể học hội, ta có thể học hội. Năng Tu nhưng lại trên mặt một túng quẩn, nói, A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lời nói dối. Theo Bần Tăng biết, Hàng Ma Độ Ác Ngũ Đại Minh Vương ấm, đến nay không một người học hội. Diệp không sững sờ, cho là mình nghe lầm. Vội hỏi, có ý tứ gì? Là gần đây không có người học hội, hay vẫn là cho tới bây giờ không có người học hội? Cho tới bây giờ không có người học hội. Cái này Phật ấm sáng tỏ bao nhiêu năm? Này Phật ấm chính là Phật giới thứ hai đảm nhiệm Phật tổ sáng chế, đến nay 3 vạn vạn năm. 3 vạn vạn năm đều không ai học hội. Không sai. Nghe xong câu này, Diệp không cảm giác mình có thể gặp trở ngại rồi. Tốt nhất là đem một cây Xá Lợi Tháp cho đánh ngã mới tốt. Ngươi nói ngươi làm cái 300 triệu năm đều không có người học hội phá công pháp cho ta, có rắm dùng à? Ai biết cái này phá công pháp có thể hay không vận hành bắt đầu? Còn làm phức tạp như vậy, cảm giác bản thân chiếm được đại tiện nghi tựa như. Cái này không vô nghĩa sao? Không đúng, ngươi không phải mới vừa nói, nhất một đại sư tự là dùng ấm pháp phục ma. Hẳn là nhất một đại sư không phải toàn bộ học hội, mà là chỉ học xong trong đó một chiêu hai thức. Diệp Không trong lòng tự nhủ, cường đại như thế Phật ấm, cho dù không thể đều học xong, học hơn mấy chiêu cũng là không tệ đấy. Năng Tu lại là khẽ mỉm cười nói, ta vừa nói nhất một đại sư phục ma, hắn sử dụng chính là mặt khác ấm pháp. Trên thực tế nhất một đại sư cả đời đều đang nghiên cứu cái này ngũ đại minh vương ấm. Có thể cuối cùng đến phi thăng, cũng không còn nghiên cứu ra đến. Cái này ngũ đại minh vương ấm sát thực thần kỳ, cho dù là từng chiêu từng thức đều không có người học hội. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ta nhìn ngươi mới thần kỳ a. Từng chiêu từng thức người khác học không được tự bổn sự sao? Bệnh tâm thần, được bạc tới một lần. Diệp Mổ người vốn cho rằng nhặt được bảo rồi, lại không nghĩ rằng căn bản là cái ai cũng học không được đồ bỏ đi đồ chơi. Trong nội tâm ảo não, hận không thể cùng Năng Tu đem vừa rồi bố thí tiên ngọc cho thu hồi lại. Đại khái là Năng Tu biết rõ hắn nghĩ cách, sau khi nói xong, khoát tay chặn lại, đi thôi. Diệp Không trước mắt kim quang lóe lên, vậy mà lão đảo ra Phật giới. Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng bọn người đang đợi hậu, mà ngay cả Khô Diệp lão hòa thượng đều là một mực chờ đợi, muốn xem Diệp Mổ người đến cùng được cái gì. Bọn hắn còn chưa kịp hỏi, chợt nghe Diệp Không mắng những này con lừa trọc càng ngày càng hư không tưởng nổi. Hòa thượng không làm sữa làm lừa đảo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1338. M. A. Ni Tinh. Chủ thành. Xuyên thấu qua lân lần đứt từng đạo màu nâu xanh mái hiên, hằng hà nhà trệt bên trong đứt một nhà. Một người tuổi còn trẻ đang tại trở mình lên trước mặt một đống sổ sách, thỉnh thoảng tự trong đó không rõ chỗ ra nghi vấn. Một người trung niên trưởng quầy bộ dáng người kiên nhẫn giải đáp, thỉnh thoảng ra một đôi lời nịnh nọc ton hót ca ngợi. Mà ở tuổi trẻ công tử sau lưng, một trung tâm lão nông ngồi ở một trương cây tử đàn ghế dựa lớn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, lão nô con mắt mở ra. Cái này lão nô ngược lại là cảnh giác vô cùng, một lát sau trên hành lang mới vang lên tiếng bước chân. Ma trưởng quỷ. Bên ngoài chạy tiếng một người tuổi còn trẻ quản sự, là cái phàm nhân, cuốn quýt tiến đến. Vậy mà cái trán đã có mồ hôi. Trưởng quỷ kia tuy nhiên không chập choạng, thế nhưng mà họ Ma đúng là thượng đẳng kim tiên tu vị. Hắn trông thấy quản sự tiến đến còn như thế bối rối, lập tức tự có chút không vui. Như tại bình thường cũng thì thôi, nhưng hôm nay vừa vạn thiếu đông gia lúc này xem xét khoản, người như thế bối rối, người khác còn cho là chúng ta trong trướng có chuyện ẩn ở bên trong. Chuyện gì bối rối? Ma trưởng quỷ nhướng mày, nghĩ thầm nếu là ngươi nói không nên lời cái căn nguyên, về sau cũng đừng có làm cái này quản sự rồi. Trẻ tuổi quản sự một vòng cái trán mồ hôi, nói ma trưởng quỷ, có người muốn bao chúng ta xe bay đi phế tinh bên kia. Không có đi không? Ma trưởng quỷ trong nội tâm đại não. Vốn bọn hắn lý ra xe bay hành tại trung đế lĩnh vực cũng không sao đường biển. Hơn nữa phế tinh cũng là tất cả ra xe bay thủ đô lâm thời không muốn đi đấy. Cũng không phải phế tinh dơ bẩn, mà là bên kia có rất nhiều lôi thôi tiên nhân, còn hợp thành không ít tiên phỉ tổ chức, chuyên môn ăn cướp qua đường xe bay. Cho nên loại sự tình này, tuổi trẻ quản sự vốn có thể một ngụm từ chối, nhưng bây giờ chạy tới hồi báo, cái này không phải cố ý ra ta làm trò cười cho thiên hạ sao? Ma trưởng quỷ nói xong cả giận nói về sau loại sự tình này không cần làm phiền, trực tiếp từ chối là được. Ngươi cũng biết cái này quan tòa anh vị anh Tuấn thiếu gia, chính là chúng ta Lý gia đại lý xe Lý Tử thiếu gia. Ngươi làm cho này điểm sự tình, vậy mà quấy nhiễu thiếu gia, ngươi chịu trách nhiệm được rất tốt sao? Cái này kiểm toán chi nhân đúng là Lý Tử. Cái này tử vốn bị thụ gia tộc an bài đi bắt mang tinh tiên quan sơn tu luyện. Bất quá nhưng lại đắc tội Diệp Không. Vì kiện tự đã ăn rất lâu, lại hao tốn không ít tiên ngọc, các loại đời phóng suốt, cuối cùng an tâm tu luyện vài năm, gần đây lại không an phận. Nghe nói Chu Giai Tuấn độ tiên kiếp, tự cũng tới Mã Ni Tinh tham gia náo nhiệt. Hiện tại náo nhiệt gom góp xong, liền chuẩn bị giả vờ giả vịt tra cái trướng cái gì đấy, quay lại bắt mang tinh. Lão tiếu tộc trưởng tự cũng không chửi mình. Giờ phút này, Lý Tử nghe trưởng quầy nói hắn anh vị xuất khí, lập tức lại không công ngực, hoạt động một chút hai vai. Anh vị xuất khí. Cho dù không anh, cũng không thể héo a. Cho dù không xoáy ta cũng có chút khí. Tuổi trẻ quản sự xem xét. Cái này Lý Tử quả nhiên có vài phần nhân dạng. Tranh thủ thời gian hành lễ nói bái kiến thiếu đông gia. Người họ Lưu. Tên. Tuổi trẻ quản sự còn chưa nói danh tự. Đã bị ma trưởng quỷ ngắt lời nói Lưu cái gì Lưu. Thiếu đông gia loay hoay rất. Không rảnh nhớ nhiều như vậy danh tự. Đi ra ngoài nhìn xem điểm. Đừng đem đứng đắn sinh ý thất bại. Họ Lưu quản sự trong lòng tự nhủ, liền cả danh tự cũng không thể báo, ngươi cái này trưởng quầy quá ghê tởm. Hắn nghĩ đến tự đi ra ngoài, có thể đi một bước, đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại hỏi cái kia. Những người kia bọn hắn không nên bao nhà của chúng ta xe đi phế tinh. Còn không dứt rồi. Ma trưởng quỷ giận dữ, nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy? Ta không nói không đi. Có thể bọn hắn không nên đi. Cái này tiểu tử là cố ý đến như xe bị tuột xích đấy. Ma trưởng quỷ trong lòng nghĩ nói. Hắn rốt cục mở miệng giận dữ hét không nên đi cũng không đi. Thiếu gia chính sự bị ngươi trì hoãn, ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Cái kia Lưu quản sự lại càng hoảng sợ. Bất quá lập tức cười khổ nói trưởng quầy. Nếu như đắc tội những cái kia ra. Ta sợ chúng ta Lý gia đại lý xe đều chịu trách nhiệm không dậy nổi. Ma trưởng quỷ cả giận nói người phương nào kiêu ngạo như vậy còn dám cường thuê xe bay hay sao? Lưu quản sự thấp giọng nói thiết ngục sơn ngục điển diệp đại nhân. Hắn còn chưa nói xong. Chợt nghe trước mặt oanh đông một tiếng vang lớn, đem hắn lại càng hoảng sợ. Ngẫm đầu nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa rồi còn anh vị anh Tuấn Lý thiếu gia. Giờ phút này ngã ngồi tại trên mặt ghế. Sắc mặt tái nhợt. Lý Tử tại Bắc mang tin sự tình, ngược lại cũng không có rất nhiều người biết được. Xem Lý Tử bộ dáng. Ma trưởng quỷ cùng Lưu quản sự đều trong lòng tự nhủ Lý thiếu gia chẳng lẽ là thiết ngục sơn muốn bắt tù phạm hay sao? Bất quá sau đó Lý thiếu gia một câu thật ra khiến bọn hắn bỏ đi băn khoăn. Cái kia! Lưu quản sự, phía trước dẫn đường ta đi gặp hội diệp ngục điển. Lý Tử lần này là tận mắt nhìn đến Chu Giai Tuấn một cái tiên quân sửng sốt bị quấy nhiễu rồi. Cũng chứng kiến Diệp Không cùng cái kia Lâm Minh Trí quan hệ không tệ. Còn tưởng rằng là Diệp Không là việc này chủ mưu đây này. Ngẫm lại người ta Diệp Không. Một cái chuẩn tiên quân đều có thể bị hắn khiến cho sống không bằng chết. Chính mình một cái thương nhân. lại có cái gì năng lực cùng hắn gây khó dễ đâu này. Lý Tử cái này tâm tư cũng là linh hoạt. Đã buông thù hận, vậy không bằng nịnh bợ một phen. Cho nên tạm thời quyết định đi gặp Diệp Không. Ma trưởng quỷ đi theo phía sau, thấp giọng hỏi cái kia lão nô, thiếu gia cùng Diệp đại nhân phải. Lão nô cũng không biết trả lời thế nào, ho khan một tiếng nói bằng hữu, đã lâu không gặp bằng hữu. Nha! Ma trưởng quỷ xem hướng Lý Tử bóng lưng lại thêm vài phần sùng kính. Kỳ thật Diệp Không cũng không phải ngồi Lý gia đại lý xe bay. Mấu chốt là Lý đại lão bản cho hắn an bài xe bay, hắn không muốn ngồi. Lý Diêu sinh ý mặc dù không có xe bay đi, thế nhưng mà Lý Văn Kim đạo lữ Trần Chính Hương trong nhà Trần gia xe bay đi. Tự là trung đế lĩnh vực số 1 số 2 xe bay đi. Bất quá Diệp Không lại không nghỉ ngồi, cũng không muốn quá ỷ lại Lý đại lão bản. Theo trong tiềm thức, Diệp Không một mực cảm giác được Lý đại lão bản có mục đích khác, cho nên không dám cùng nàng vô cùng tiếp cận, cũng không muốn thụ nàng quá nhiều ân tình. Cho nên Diệp Không nói: "Ta có xe bay, là một cái khác gia họ Lý đấy. Lý gia đại lý xe đã đặt xong đấy. Bởi vậy cái này mới có vừa rồi một màn." Mấy treo lan điếu, một loạt đèn, một ghế dựa lớn, Lý gia đại lý xe phòng khách ở bên trong cũng là thanh nhã. Diệp Không như cũ là một khối tứ phương khăn, một bộ thanh y, trên người không có quá nhiều trang trí, thiếu niên văn sĩ cách ăn mặc. Hắn chắp tay đứng ở lớp một tử người ở bên trong. Tuy nhiên hắn vóc dáng không phải cao nhất, khổ người không phải lớn nhất, có thể mặc cho ai đến. Lần đầu tiên đều có thể nhìn ra hắn là cái này người nối nghiệp bút. Diệp lão ma nha, hơn 1000 năm không phải uổng phí đấy. Diệp Không trông thấy Lý Tử đi ra cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Bọn hắn trong lúc đó mặc dù có chút hiểu lầm cũng là chưa nói tới cường hận. Chuyện cũ cũng không cần nhắc lại rồi. Lý Tử rất lớn phóng yêu cầu. Về sau Thiết Ngục Sơn nếu là ở bên ngoài dùng xe không tiện, liền trực tiếp đến Lý gia đại lý xe, khoi mát tự cho xe. Lại xa đều đi, còn cũng không muốn tiền. Diệp Không biết rõ hắn tưởng lấy lòng, bất quá Thiết Ngục Sơn giả không có cùng đến không có tiền ngồi xe. Mọi người ước định, chỉ cần Thiết Ngục Sơn lính canh ngục, có thể sáng lính canh ngục bài tử sử dụng Lý gia xe bay. Về phần phí tổn, tự định kỳ tính tiền. Về phần Diệp Không muốn đi phế tinh sự tình, cái kia Lý Tử cũng là một lời đáp ứng đấy. Bất quá Lý Tử nhưng lại nhắc nhở tại hạ nghe nói phế tinh những địa phương kia rất là bất an a. Phía sau Ngô Dũng cười nói rất là bất an. Ta chỉ trông mong càng thêm bất an mới tốt. Nếu là dám cướp đến trên đầu chúng ta, xem như vận khí của bọn hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1339. Bờ. A ngày về sau, Diệp Không lên Lý gia xe bay làm được xe bay, bước lên đi phế tinh lữ trình. Căn cứ tiên chủ bên kia tin tức, Lăng Tử Thu cùng Đại Ngọc Phi Thăng xuất hiện địa điểm ngay tại phế tinh rồi. Cái này phế tinh ngay tại Trung Đế lĩnh vực cùng Đông Đế lĩnh vực trong lúc đó. Ước chừng có hơn một tháng đường xe. Cho nên Diệp Không bọn hắn lúc này ra, thời gian cũng là vừa vặn. Kỳ thật trong tiên giới có rất nhiều phế tinh. Theo nhân loại sinh sôi nảy nở, miệng người số lượng gia tăng, đồ bỏ đi là không thể tránh khỏi vấn đề. tiên giới cũng giống như vậy. Những này phế tinh tự là gửi đồ bỏ đi tinh cầu, đều là so sánh hoang vu, hoặc là vốn điều kiện còn kém, khó có thể ở người tinh cầu. Mọi người sẽ đem đồ bỏ đi cho ném đến, tiết lũy tháng ngày. Mọi người đã trở thành thói quen, đều đem đồ bỏ đi ném đi qua. Bởi vậy là được chính thức phế tinh. Cùng địa cầu đồ bỏ đi không giống với. Tại đây đồ bỏ đi cũng không có gì vứt đi đóng gói hộp hoặc là túi nhựa thối giày nát bít tất cả trắng bọn. Những vật này rất ít. Tiên giới đồ bỏ đi, chính yếu nhất chính là tài liệu. Bán thành phẩm tiên khí, phế phẩm tiên khí, hoặc là có chút vô dụng thiên tài địa bảo. Thậm chí còn có chút thể tích khổng lồ tiên thú. Những cái thứ này cho dù chết, trên người làn da cốt cách cũng muốn rất nhiều năm tài năng phong hóa. Cho nên cũng ném tới. Đã đồ bỏ đi đều là tiên khí, cái kia tự cũng không khuyết thiếu muốn từ phế vật ở bên trong tinh luyện vàng người. Rất nhiều người tự yêu thích không có việc gì dạo chơi phế tinh. Cái gì biến phế vi bảo? Cái gì tụi nhãn thức châu? Loại sự tình này thường xuyên sinh. Đã từng có đoạn thời gian đi phế tinh đào bảo thật là lưu hành một sự kiện. Những cái kia nói yêu thương đạo lữ cũng oa thiết đi. Đại ngư ca, chúng ta cuộc hẹn A tự phế tinh không tệ. Tốt lắm, Phượng tỷ, ngươi thật giải ta, đi vào trong đó, nói yêu thương lấy đồ bỏ đi, lưỡng không lầm. Loại sự tình này ngược lại cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tiên giới cũng là rất tàn khốc đấy. Không phải người mọi người giống như Diệp không vận khí tốt như vậy. Rất nhiều cấp thấp tiên nhân vì một khối tiên ngọc cũng có thể bán mạng đấy. Hơn nữa, đi phế tinh lấy đồ bỏ đi cũng không mất mặt. Chẳng những cấp thấp kim tiên, mà ngay cả đẳng cấp cao tiên nhân cũng đi. Bởi vì có chút tài liệu. Bên ngoài đã tuyệt tích rồi. Tại trong đống rác đào đào những cái kia thượng cổ đồ bỏ đi. Nói không chừng có thể tìm được. Bất quá đâu rồi. Cái này mấy ngàn năm. Đi phế tinh đào bảo. Loại sự tình này đã tuyệt tích rồi. Không nữa người đi phế tinh ước biết cái gì đấy. Bởi vì Trung Đế mặc kệ sự tình Trung Đế lĩnh vực một mảnh hỗn loạn. Ai còn quản phế tinh à. Cho nên phế tinh bị mấy đại bang tử tiên phỉ cho chiếm lấy. Bọn hắn đem phế tinh cho chia cắt rồi. Những cái kia đồ bỏ đi khi bọn hắn phân loại về sau. Một lần nữa luyện hóa thành tài liệu. Lại thông qua các nơi phòng đấu giá bán đi. Những người khác muốn lại đi đào điểm đồ bỏ đi, vậy thì không có cửa đâu rồi. Về sau, tiên phỉ gia tăng, bọn hắn nghiệp vụ đã gia tăng rồi. Phế phẩm thu về, lốt ăn cướp qua lại xe bay. Lại qua đoạn thời gian, bọn hắn lại gia tăng lên nghiệp vụ, liền cả mọi người đoạt. Đoạt lại đi đào đồ bỏ đi luyện đồ bỏ đi. Đáng hận nhất chính là, những người này thậm chí ngay cả qua tiễn đưa đồ bỏ đi xe bay đều đoạt. Cái này tốt. Không có người tiễn đưa đồ bỏ đi qua. Phế tinh đồ bỏ đi càng ngày càng ít. Mấy nhà quy mô đại tiên phỉ trong lúc đó tự vì cuối cùng vài miếng đống rác đánh cho chết đi được. Tự dưới loại tình huống này, tám thất tiên kéo bằng ngựa lấy một cỗ xe bay, ly khai Mã Ni Tinh, thẳng đến phế tinh. Lý gia đại lý xe an bài hay vẫn là rất không tệ. Xe bay nội. Tử quán hiệu buôn. Các loại phục vụ đầy đủ hết. Sợ các vị lính canh ngục các lão gia tại hơn một tháng đi trong bị đè nén. Bất quá Diệp không đánh vừa lên xe tự một đầu chui vào tỉnh thức. Theo Liên Vân Tinh trở về. Hắn tự đi Lý gia hiệu buôn tìm xe. Sau đó mọi người lên xe chạy về phía phế tinh. Cũng không còn ngừng. Hắn cũng không còn thời gian nghiên cứu thoáng một phát Phật giới mang về đến hàng ma độ ác ngũ đại minh vương ấm. Vừa vặn, hiện tại đi ở bên trong, hắn cũng có thời gian nghiên cứu cái đồ chơi này. Tuy nhiên Năng Tu Đại Sư nói từ trước tới nay không có người học hội, từng chiêu từng thức đều không có người học hội. Thế nhưng mà Năng Tu cũng nói rồi. Nếu như học hội, đây chính là Phật gia cường đại nhất ấn pháp. Cử phẩm thập phẩm tiên khí đều theo không kịp đấy. Kỳ thật nếu như lại đi Phật giới, Diệp Không ngược lại không nhất định không nên tìm Năng Tu lui tiền. Là tối trọng yếu nhất. Diệp Không muốn hỏi một chút. Đã cho tới bây giờ đều không có người học hội. Ngươi lại làm thế nào biết nó là cường đại nhất đây này? Bất quá bây giờ hỏi cũng không còn địa phương hỏi, dù sao có thời gian không bằng nghiên cứu thoáng một phát. Diệp Không cảm thấy đã nhất một đại sư làm phức tạp như vậy. Lưu lại. Cuối cùng cho mình. Chắc có lẽ không như vậy đồ bỏ đi. Nói không chừng chính mình có thể nghiên cứu ra cái trò. Trong tỉnh thức, Diệp Không khởi động phòng ngự trận pháp. Ngồi xếp bằng xuống. Vốn là nhắm mắt nhập cảnh. Trầm ngâm một hồi. Đón lấy. Lúc này mới đưa tay theo túi càn khôn trong lấy ra. Phóng tại tay trái. Động ở ngón trỏ về sau bốn chỉ bên trên. Ngón tay cái qua lại khấu trừ động. Diệp Không ngón cái kiếp thiết không có một hồi. Sẽ đem 14 khỏa thủ châu đều gãy một vòng. Cuối cùng, ngừng ở trong đó một khỏa bên trên. Đại tụy đao ấm. Đại uy đức minh vương sở kiềm giữ pháp ấm một loại. Chính là một loại uy lực tương đối mạnh đại. Bá đạo. Đối với người ma rất có lực sát thương thủ ấm. Diệp Không sở dĩ lựa chọn loại này còn có một nguyên nhân. Chính là chỗ này miếng thủ ấm so sánh đơn giản. Mặc dù là tục xương thủ ấm. Thế nhưng mà Diệp Không hiện đại bộ phận Phật ấm cũng không phải chỉ dùng tay có thể. Rất nhiều đều cần phối hợp cả người động tác. Hơn nữa. Còn phải phối hợp cửu tự chân ngôn. Cho nên kết Phật ấm cũng không phải đơn giản như vậy. Một cái Phật ấm cũng là muốn luyện tập thật lâu đấy. Bất quá đại tụy đao ấm. Tương đối tự so sánh đơn giản. Chắp tay trước ngực. Ngón tay cái vén. Dùng Phật nguyên lực thúc dục. Đợi cho lòng bàn tay nhiệt nóng lúc. Tay phải đột nhiên chém ra. Đồng thời trong miệng uống ra chân ngôn, binh. Cái này là đại tụy đao ấm. Theo đạo lý mà nói. Cũng không phức tạp. Hơn nữa rất đơn giản. Bất quá Diệp Không thí nghiệm thiệt nhiều về sau này. Hiện một vấn đề. Cái kia chính là Phật nguyên lực. Không biết là vật gì. Hắn dùng tiên nguyên thúc dục, lòng bàn tay có nhiệt độ, bất quá nhưng không cách nào chém ra đại tụy chi đao. Diệp Không suy đoán là của mình nguyên lực dùng sai rồi. Bất quá hắn cũng không có mặt khác nguyên lực. Đột nhiên nhớ tới nhân vương giáp ở bên trong còn tồn trữ có chút Phật quang. Cũng không biết dùng cái kia đồ chơi có thể hay không đi. Cùng nhân vương giáp câu thông cả buổi, lúc này mới vận ra một ít Phật quang. Bất quá thật đáng tiếc. Thí nghiệm như cũ là thất bại. Nguyên nhân là Phật quang căn bản không bị người khống chế. Muốn tưởng khống chế phải luyện hóa thành tiên nguyên. Luyện hóa thành tiên nguyên tự không cách nào thúc giục đại tụy đao ấm. Đây là một cái chết tuần hoàn, lại để cho Diệp Không rất là xoắn xuýt. Diệp Không chỉ có tạm thời buông tha cho đại tụy đao ấm. Lại đi nghiên cứu mặt khác ấm pháp. Cứ như vậy. Thời gian ngày từng ngày qua, tuy nhiên Diệp Không thủy chung đều là thất bại. Thế nhưng mà hắn cũng đúng cái này Ngũ Đại Minh Vương ấm đã có càng sâu rất hiểu rõ. Trước cái này Ngũ Đại Minh Vương ấm đều là cần phải có thể vận hành đấy. Tiếp theo cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào vận hành. Mà loại này nguyên nhân tự là cái gọi là Phật nguyên lực. Không biết là vật gì. Diệp Không suy đoán những cái kia tiền nhân cũng là thủy chung không được giải thích. Bất quá lại để cho Diệp Không rất nghi hoặc chính là cái này Phật ấm bên trong đức làm mẫu nhân vật, vậy mà đều là ma nhân cách ăn mặc. Nghĩ đến ma tộc nhân hòa Phật giáo sâu xa, Diệp Không cũng không còn đa tưởng. Ngày hôm nay khoảng cách phế tinh 3 vạn ở bên trong chỗ, xe bay ngừng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1340. Thương minh. Đi ra hắc ám mà không minh. Bước quá xem xa xa, đã có các loại nhan sắc. Tờ. In hà. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Chuy kiểu tinh hệ. Mạng lớn tinh vân. Thôi rực rỡ sáng lạng. Như thế cảnh đẹp có thể nói hơn hẳn thế gian nhân công xây dựng tất cả cảnh sắc làm cho người ta lưu luyến quên về. Bất quá theo phế tinh mao lông hướng bay tới 3 người. Lại là căn bản vô tâm thưởng thức loại này tuyệt diệu cảnh sắc. Bọn hắn vội vàng hấp tấp. Thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn về phía phế tinh mao lông hướng. Phản phất phía sau tùy thời có người hội đuổi theo. 3 người này quần áo tả tơi. Cũ nát. Mỗi người đầu vai xương quai xanh chỗ cũng đều có một cái nhìn thấy mà giật mình huyết lỗ thủng. Giờ phút này y nguyên tại đổ máu. Xa xem xét đi. Làm cho người ta giật mình. Cước Thải Vân tuy nhiên không thể nói tiên giới nhân thủ một cái thế nhưng mà cũng không kỳ lạ quý hiếm. Mà giờ khắc này, 3 người vậy mà lắc vào tại một khối Cước Thải Vân bên trên. Đại ca! Đem ta ném xuống a! 3 người chúng ta hợp thừa lúc một cái Cước Thải Vân. Độ đại thụ ảnh hưởng. Chờ bọn hắn hiện đuổi theo. Chúng ta tự đều phải chết ở chỗ này. 3 người vóc dáng nhất thấp bé cái kia nói ra. Không được, tam đệ ngươi nhỏ nhất, ngươi vốn cũng không sao sức nặng. Tại đây ta cái đầu lớn nhất, đại ca, đem ta ném xuống a. Cái đầu cao lớn nhất lão nhị cũng tuyệt quyết nói ra. Bất quá cái kia bị gọi làm đại ca nam tử. Nhưng lại lập tức trước mao lông. Một mực bắt được 2 người tay. Khẩu nói. Chúng ta mau ra tam huynh đệ. Sống muốn cùng một chỗ sống. Chết muốn cùng chết. Không thể tưởng được 3 người này đúng là thân huynh đệ. Cái kia mau nhị xem đại ca không đồng ý. Vội la lên. Đại ca. Ngươi nói cái gì lời nói. Cùng chết. Hữu dụng mà. Hôm nay chi mà tính, có thể sống một cái là một cái. Để cho ta đi chết đi. Mao Tam cũng đi theo nói. Đại ca nhị ca. Từ nhỏ ta tự liên lụy các ngươi. Ta lúc này đây không thể lại liên lụy mọi người. Mao đại cái trán nổi gân xanh, nổi giận gầm lên một tiếng, đều yên tĩnh. Bây giờ còn không có cho đến lúc đó. Nói không chừng chúng ta có thể cùng một chỗ chạy đi. Mao nhị Mao Tam đều bị rống không ngôn ngữ. Thế nhưng mà trong nội tâm lại biết. Nếu là đợi phía sau người đuổi theo. Khi đó tự không còn kịp rồi. Đã đại ca không muốn vứt bỏ huynh đệ, 2 huynh đệ cũng chỉ có tâm cầu nguyện. Hy vọng những người kia không hữu hiện, lại để cho bọn hắn tam huynh đệ đều đào thoát. Bất quá thiên bất toại người nguyện. Ba người không có đã bay một hồi, đã nhìn thấy cực chỗ xa xa phế tinh bên trên bay lên rất nhiều cước thải vân. Tổng cộng lại có 10 cái nhiều. Từng đụng mây bên trên đều có một vị tiên nhân. Xếp ba hàng. Phi đuổi theo. Mao lão tam nhà ta xem xét kinh hãi, vội la lên, đại ca, bọn hắn đuổi tới. Mao gia đại ca quay đầu lại nhìn thoáng qua, tâm cũng là hiện lên một hồi tuyệt vọng cảm giác. Đừng nhìn hai nhóm người cùng chính mình nhìn về phía trên xa xôi. Kỳ thật đuổi theo cũng rất nhanh. Tối đa một nén hương thời gian. Nếu là bị bọn hắn đuổi theo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mao lão tam nhà ta là cái thiếu niên. 14-15 tuổi. Đã đến sống chết trước mắt cũng là kiên cường. Nói. Đại ca nhị ca. Đem ta ném xuống. Ta không thể liên lụy các ngươi. Nói xong còn muốn theo đại ca tay dãy dụa. Bất quá hắn tay kia trên cổ tay nhưng lại nóng lên, ngẫm đầu nhìn lại, là nhị ca bắt được hắn. Tam đệ. Hiện tại cho dù chúng ta đều nhảy đi xuống cũng vô dụng. Bị bọn hắn hiện. Trốn không thoát đâu. Những năm gần đây này. Chúng ta xem qua kẻ chạy trốn bị kéo về mỏ bên trên xử tử còn thiếu sao? Vậy làm sao bây giờ? Ta không muốn bị trước mặt mọi người hành hạ chết. Tam đệ mắt đã có nước mắt tuôn ra, nước mắt chảy qua hắn tràn đầy bùn đất mặt, leo ra một đầu khúc chiết đường sông. Đại ca âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì theo chân bọn họ liều mạng. Tài giỏi điệu rơi một cái cũng là buôn bán lời. Đúng. Liều mạng. Mao gia lão nhị cùng lão tam cũng đều ra khốn thú gào thét. Tuy nhiên ba người đều là lòng đầy căm phẫn. Tình cảm quần chúng kiếp động. Thế nhưng mà Mao lão đại nhân lại tin tường biết rõ. Như vậy ngoan cố chống cự. Căn bản là không làm nên chuyện gì. Phía sau đuổi theo tay chân. Cái kia đều ít nhất có hạ đẳng đại la kim tiên tu vị. Nếu là hắn tu vị tại thân. Có lẽ còn có thể cùng một trong liều. Giết bên trên một cái hai cái. Nhưng là bây giờ. Đại ca. Mao gia lão nhị khẽ gọi một tiếng. Cùng lão đại giúp nhau một cái đối mặt. Trong nháy mắt đó đều đã minh bạch đối với Mao đại tâm tư. Truy binh cường đại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ có thể hay không giết một cái trở về. Khả năng không lớn, mấu chốt nhất đấy cũng nên cho Mao gia lưu một cái chủng A. Hai người vừa đối mắt, sau đó rất có ăn ý địa đều đem ánh mắt tụ tập tại tam đệ trên người. Mao lão tam nhà ta nhưng lại cũng không có cảm giác được cái gì. Giờ phút này chính hắn tâm tràn đầy nghé con mới đẻ không sợ cọp xúc động. Chết có cái gì đáng sợ. Ta sắp chết cũng muốn với các ngươi liều một hồi. Giết bên trên một cái hai cái. Chết có ý nghĩa. Chết cũng thống khoái. Không đến một nén hương thời gian. So Mao gia lão đại tính ra còn nhanh. Phía sau 10 cái tay chân cũng đã theo kịp rồi. Đầu lĩnh đúng là mỏ bên trên tay chân đầu lĩnh. Mễ Lăng Y. Cái này Mễ Lăng Y trung đẳng đại la kim tiên tu vị. Bề ngoài yếu. Coi như thiếu niên thư sinh. Lại như tay trói gà không chặt. Bất quá quặng mỏ bên trên người cũng biết. Chính là hắn nhất tâm ngoan thủ lạc. Đối với những cái kia chạy trốn nô lệ. Thủ đoạn quả thực có thể nói biến thái. Mễ Lăng Y buồn rười rượi thanh âm tại phía sau vang lên. Mao gia lão đại. Đường đại đương gia tín nhiệm ngươi. Đem ngươi đề bạt thành tiểu đội trưởng. Lại không nghĩ rằng ngươi rõ ràng lợi dụng chức quyền. thừa cơ mang theo hai huynh đệ đào tẩu. Ngươi cái này vừa ra, thật sự rất đau đớn người đâu. Mao gia lão đại y nguyên vẫn kiên trì phi hành. Khẩu lại nói Mễ Lăng y, chúng ta bạn không cừu không oán, làm gì đau khổ bức bách, không bằng ngươi phóng chúng ta. Ngày sau đều có báo đáp, đều có báo đáp. Mễ Lăng y cười ha ha, nói ta hiếm có các ngươi báo đáp. Các ngươi những đầy tớ này, ngươi còn tưởng rằng ngươi là có được Đại La Kim Tiên tu vị tiên nhân sao? Các ngươi vì phá hư tỏa hồn khế ước, tự hủy công lực. Hiện tại nguyên một đám bất quá kim tiên tu vị. Hừ, còn muốn ngoan cố chống cự. Các ngươi là nằm mơ. Đối đãi ta cầm ngươi các loại, trở về trước mặt mọi người sinh lột da các của các ngươi, xem các ngươi những đầy tớ này còn dám hay không lại trốn. Mễ Lăng y nói xong, đã theo túi càn khôn lấy ra một cái túi thứ đồ tầm thường. Đây chính là hắn thường dùng nhất tiên khí. Hắn cái khác thường dùng tiên khí tự là roi, chuyên môn tại mỏ bên trên quật động tác không lưu loát nô lệ. Mao gia tam huynh đệ, đừng uổng phí kính rồi. Mễ Lăng y ha ha cười cười, đưa tay ném ra túi. Cái kia túi bay đến giữa không trung, bỗng nhiên biến lớn, phản phất một cái cự đại nhện, đối với Mao gia tam huynh đệ quay đầu tráo đến. Không tốt! Nhị đệ! Mao gia đại ca hét lớn một tiếng, kêu một tiếng nhị đệ. Hắn liền mạnh mà quay đầu lại nhảy ra cước thải vân. Hai tay một mực đem ở tráo đến cực lớn nhện. Cùng lúc đó, Mao gia nhị đệ cũng là gầm lên giận dữ, nhảy cách cước thải vân, cũng cùng hắn ca ca đồng dạng. Hai tay chống đỡ tráo, không cho hắn giữ được chính mình lão tam. Mao lão tam nhà ta một mình chiến tại cước thải vân bên trên. Không biết hai cái ca ca đây là cái gì chiêu số. Lại nghe hai cái ca ca cùng kêu lên hô to. Tam đệ, chạy mau. Mao gia không thể tuyệt hậu. Đem làm bọn hắn hô xong, đã nhìn thấy lưỡng trên thân người kim quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là muốn tự bạo rồi. Đại ca nhị ca, Mao lão tam nhà ta rưng rưng hoáng một tiếng. Cố tình cùng ca ca cùng chết được rồi. Bất quá nghĩ đến các ca ca dốc sức liều mạng cứu mình, chính mình có thể nào cô phụ. Cắn răng một cái, động cước thải vân chạy như điên. Phía sau vang lên hai tiếng cực lớn nổ vang, Mao lão tam nhà ta đã rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Bất quá nguy hiểm cũng không có giải trừ. Mễ Lăng y nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái tặc tư lại dám đem ta lục phẩm bảo nhận làm hỏng. Ta hôm nay không phải bắt được huynh đệ của các ngươi, lại để cho hắn bị chết thảm càng thêm thảm. Mao gia hai người giờ phút này tu vị cũng không cao, tự bạo cũng sinh ra không đến bao nhiêu năng lượng, vậy mà không có có thể kéo ở Mễ Lăng y bọn người. Không có một hồi, bọn hắn lại đi theo. Bất quá ngay tại Mao lão tam nhà ta tuyệt vọng lúc, hắn liếc xem thấy phía trước bay tới một cỗ xe bay. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1341. E bay bên trên. Diệp không đang bị cái này ngũ đại minh vương ấm khiến cho có chút bực bội thời khắc. Cũng cảm giác được có người xúc động cấm chế. Lờ mờ trong tỉnh thức, ngồi xếp bằng tại nhàn nhạt như sa khí lưu bên trong đích thiếu niên, rốt cục mở to mắt, đem cái kia xuyến đến một linh châu thu nhập nhẫn trữ vật. lúc này mới vừa bấm ngón tay. Trách không được Năng Tu nhắc nhở không muốn quá mức đầu nhập. Cái này Phật ấm cũng là xác thực phức tạp rườm rà. Chính mình đơn giản đã qua một lần. Vậy mà đã qua hơn tháng. Xem ra đã nhanh đến phế tinh rồi. Diệp không suy nghĩ một chút, lúc này mới đánh trúng vào vạt áo, đứng lên. Thu trận pháp, bên ngoài người tiếng đập cửa tự truyền vào. Tiến đến. Diệp không hoáng một tiếng, đi vào là một cái lính canh ngục tiểu đội trưởng. Diệp đại nhân, chúng ta khả năng gặp được chút ít phiền toái. Nghe cái kia lính canh ngục đem tình huống vừa nói. Nguyên lai là một hồi trước khi. Một thiếu niên tiến vào xe bay muốn tị nạn. Lính canh ngục vừa hỏi. Phát hiện thiếu niên này là bị những cái kia phế tinh bọn cướp chộp tới làm nô lệ đấy. Hiện tại tuy nhiên liều chết trốn thoát. Bất quá phía sau đã có truy binh. Mà tự trong lúc nói chuyện. Lại một gãy lính canh ngục đã tới rồi. Nói truy binh đã đạt tới. Đem xe bay vây khốn. Hiện tại những người kia vậy mà tại oanh kích xe bay bên ngoài bảo hộ trận pháp rồi. Ra đi xem. Diệp không khoét tay chặn lại, bước đi ra. Đại nhân tiểu nhân ma cổ ích, đa tử tinh nhân sĩ. Đại nhân. Những này tiên phỉ bốn phía ăn cướp qua lại xe bay. Đã đoạt hàng hóa tiên ngọc còn không tính. Còn muốn cướp người. Ta cùng hai cái ca ca đều là nghĩ ra được kiến thức một phen. Lại vừa vặn gặp gỡ những người này. Lúc ấy trên xe mấy trăm tên tiên nhân phạm nhân. Tất cả đều gặp nạn rồi. Nữ nhân bị đưa đi lại để cho bọn hắn tìm niềm vui. Nam nhân đã bị gieo xuống tỏa hồn thề. Đưa đi quặng mỏ đi đào quán. Huynh đệ chúng ta ba người đào trên trăm năm mỏ. Cái này mới tìm được cơ hội đào tẩu. Thế nhưng mà những cái kia tiên phỉ ác nhân lại không chịu buông chúng ta. Không nên đem chúng ta bắt trở về trước mặt mọi người xử tử. Hai ta cái ca ca là ta. Ô, đại nhân cho chúng ta làm chủ a. Cái kia mau ra tiểu tam mau cổ ức ngược lại là cơ linh. Lên xe bay nhìn chút ít lính canh ngục đều ăn mặc đồng dạng trang phục. Tự biết không phải là phàm nhân rồi. Lại vừa hỏi, mới phát hiện dĩ nhiên là thiết ngục sơn ngục điển đại nhân xe. Mao cổ ức chỉ có cảm tạ ông trời khai ân rồi, chảy nước mắt đem chuyện đã xảy ra vừa nói như vậy. Nói đến hai cái ca ca là cứu hắn mà tự bạo lúc Mao cổ ức là bi thương từ đó đến. Khóc không thành tiếng. Diệp không chỉ là nghe nói phế tinh hỗn loạn, lại chưa nghe nói qua loại sự tình này. Lập tức hắn nghi nói phế tinh bên trên có cái gì mỏ. Mao cổ ức dập đầu nói tự là đồ bỏ đi mỏ. Rất nhiều đồ bỏ đi đều là mấy trăm bên trên ngàn vạn năm đồ bỏ đi. Cũng chỉ có những này cổ xưa đồ bỏ đi sẽ có thứ tốt. Cho nên chúng ta đào phi thường sâu. Hãy cùng đào quán. Cho nên chúng ta cũng gọi đào quán. Diệp không nhướng mày. Hỏi có phải hay không các ngươi bị bắt buộc lao động. Các loại điều kiện kém đến nỗi muốn chết. Mà các ngươi công tác bách niên cũng là một mao tiền công đều không có. Mao cổ ít tuổi còn nhỏ. Kiến thức cũng nhỏ. Gặp phải tình huống như vậy ngôn từ mất trật tự. Bây giờ nghe Diệp không cái này vừa nói. Lập tức liên tục gật đầu. Đúng vậy. Đại nhân. Ngươi nói không sai. Chúng ta mỗi ngày đều đang làm việc không có ăn được cũng không có nghỉ ngơi. Đề phòng dừng lại đào tẩu. Bọn hắn biết sử dụng pháp thuật đem tất cả tiên nhân năng lực đều khống chế tại kim tiên cùng phía dưới. Nếu là đào tẩu bị bắt trở về, sẽ trước mặt mọi người hành hạ đến chết. Cực kỳ tàn ác. Ngô Dụng huyết khí phương cương, không thể gặp lại sự tình này. Cả giận nói những này tặc tư điểu, quan làm việc không trả tiền, thiệt thòi bọn hắn nghĩ đến đến. Đem những gian thương này quán chủ đều đánh vào phòng chữ thiên đại la mới tốt. Diệp không trong lòng tự nhủ, không thể tưởng được tiên giới cũng có loại này lòng dạ hiểm độc quặng mỏ. Hơn nữa tiên nhân đến càng thêm tiết kiệm, liền cả tiền cơm đều giảm đi. Lúc này bên ngoài lại có người chạy tiến đến, là Lý gia phái tại đây chiếc xe bay bên trên quản sự, cũng là họ Lý đấy. Lý quản sự vội vàng nói đại nhân không tốt rồi. Chúng ta xe bay lực phòng ngự rất yếu. Giờ phút này bên ngoài tầm thứ nhất phòng hộ sẽ bị phá hủy. Bọn hắn muốn giết vào được. Diệp không lại là mỉm cười, mở ra tiên trận, lại để cho bọn hắn tiến đến. Mễ Lăng Y lấy thủ hạ công kích chính diện được thống khoái. Nguyên một đám đem xe bay vây quanh, lôi đi tiên mã, thả ra tiên khí tự đối với xe bay một hồi loạn oanh. Mễ đầu lĩnh, hôm nay thật sự là vận khí tốt a. Không nghĩ tới đuổi giết Mao gia tam huynh đệ, lại vẫn gặp được xe bay. Chúng ta đều rất lâu không có ăn cướp đến xe bay rồi. Một cái tiên phỉ cười ha ha nói. Mễ Lăng Y nhưng lại thần sắc không vui, hừ lạnh nói vận khí tốt cái rắm. Ta cái kia bảo mạng nhận là tổ sư lão nhân gia thân tay đưa ta luyện thất phẩm tiên khí, lại bị Mao gia hai huynh đệ tạc hủy. Chờ một lát bắt được Mao lão tam, ta không phải chỉnh chết hắn không thể. Cái kia tiên phỉ nhưng lại cười nói mễ đầu lĩnh không cần ảo não. Các loại đợi nắm cái này một xe người, mở bên trên bổ sung nô lệ, đại đầu lĩnh cùng tổ sư một cao hứng, nói không chừng muốn ban thưởng ngươi cái gì bảo vật. Rất có thể so bảo mạng nhận còn tốt hơn bên trên một bậc đây này. Mễ Lăng Y nghe xong, đại thụ an ủi, nói ngươi nói không sai, mọi người khoái công. Xong đi vào về sau, bất kể là tiên ngọc hay vẫn là tiên bảo, bất kể là nam nhân hay vẫn là nữ nhân, chúng ta tất cả đều đoạt. Đang tại Mễ Lăng Y bọn người tiến công lấy, đột nhiên cảm giác được xe bay bên ngoài trận pháp không còn. Chúng tiên phỉ đại hỷ. Mễ đầu lĩnh, bọn hắn buông tha cho chống cự rồi. Lúc này lại là răng rắc một tiếng, xe bay đại môn nhưng lại chậm rãi mở ra. Mễ Lăng Y nhướng mày, vội hỏi mọi người coi chừng có lừa dối. Chúng tiên phỉ cũng đều cẩn thận, không dám vào nhập, chỉ tại bên ngoài xoay quanh. Mễ Lăng Y quát bên trong người đi ra. Tha các ngươi một cái mạng chó. Mơ tưởng cố lộng huyền hư. Nếu không mễ mổ định giết các ngươi cái núi thây biển máu. Đầu người đầy đất. Bên trong nhưng lại một tiếng cười lạnh. Người nhát gan, ngươi không dám vào đi, ta liền đi ra là được. Sau đó, đã nhìn thấy xe bay khẩu bay ra hơn 10 cái thấp tu vị tiên nữ. Những cái kia tiên phỉ nguyên một đám thấy nước miếng chảy dài. Trong nội tâm đều có chút hưng phấn. Hôm nay có thể hảo hảo thoải mái một chút. Những này tiên nữ tự nhiên không phải đến yêu thương nhung nhớ đấy, các nàng chia làm phần hai nhóm. Đón lấy, lại bay ra hơn 10 cái ăn mặc thống nhất áo giáp nam tiên nhân. Bọn hắn mỗi người đều ít nhất là đại la kim tiên tu vị. Thực lực không thể so với tiên phỉ yếu. Lại nói tiếp, một cái thanh y thiếu niên đạp trên thất thải vân lôi kéo ma cổ ít bay ra. Thiết ngục sơn hay sao? Mễ Lăng Y nhìn xem người tới, lập tức biết rõ, hôm nay muốn đánh nhau cướp bọn họ là không có trông cậy vào rồi. Bất quá Diệp Không lại là có chút kỳ quái. Cái này 10 cái tiên phỉ đều là Đại La Kim Tiên mà thôi. Thực lực khí thế đều so với chính mình kém xa. Có thể vì sao bọn hắn lại cũng không là như vậy sợ hãi đâu này. Diệp Đại Nhân chính là bọn họ. Đầu lĩnh chính là cái kia mễ đầu lĩnh xấu nhất rồi. Ca ca ta tự là bị hắn hại chết đấy. Còn có lấy trước kia chút ít chạy trốn bị bắt trở lại đấy. Đều bị hắn nấu thịt người suốt. Còn mạnh hơn bắt chúng ta uống hết. Mao Cổ Ức xem xét Mễ Lăng Y, lập tức hai mắt đỏ thẫm. Kỳ quái chính là, cái kia họ Mễ vậy mà cũng không sợ hãi, mà là chắp tay tiến lên phía trước nói phế tinh tiểu dân Mễ Lăng Y bái kiến Diệp Ngục Điển. Diệp Không ngạc nhiên nói ngươi nhận thức ta. Mễ Lăng Y nói gian ngoài đều nói. Diệp Đại Nhân là thượng đẳng Đại La Kim Tiên tu vị. Chân đạt thất thải vân. Xem xét liền biết. Diệp Không nói đã nhận thức bổn tọa, ngươi còn có gì lời nói? Mễ Lăng Y nói vậy thì đem làm chúng ta có mắt không tròng. Thỉnh Đại Nhân tha thứ. Chúng ta xếp thành hàng tiễn đưa Đại Nhân ly khai. Bất quá cái này họ Mao tiểu tử phải lưu lại. Làm càn. Diệp Đại Nhân trước mặt lại dám nói như thế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1342. Trông thấy cái này Mễ Lăng Y lại dám còn nói nhượng lại Mao Cổ Ức lưu lại yêu cầu. Diệp Không ngược lại là càng thêm kỳ quái. Mở miệng nói. Nhớ năm đó. Rất nhiều người đều nói bổn tọa cuồng vọng vô tri. Cuồng đến không có bên cạnh. Hôm nay ta rốt cục chứng kiến cùng ta một người như vậy. Mễ Lăng Y cười cười nói. Cuồng tự nhiên có cuồng đạo lý. Chắc hẳn đại nhân lúc ấy cũng là có nơi dựa dẫm. Sau lưng đã có chỗ dựa. Nói chuyện dĩ nhiên là so sánh kiên cường. Không biết Mễ đạo hữu sau lưng có cái gì chỗ dựa đâu này. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên hắn là so sánh cuồng người. Thế nhưng mà hắn ghét nhất đấy. Tự là cùng hắn người rồi. Mễ Lăng Y cười nói, đại nhân, chắc hẳn ngài nghe nói qua. Tờ, ứ đại nhân vương a. Đại nhân, ta có thể nói chỉ có thể là những này. Nhà của ta tổ sư hiện tại đơn giản không xuất quan. Hắn cũng không muốn người khác biết rõ tin tức của hắn. Cho nên, ngươi cho ta cái mặt mũi, ta cho ngài một cái mặt mũi, tất cả mọi người có mặt mũi. Tứ đại nhân vương một trong. Diệp Không ngược lại là trầm ngâm. Hắn cũng không nghĩ tới cái này phế tinh bên trên một cái tiên phỉ. Thậm chí có thật lớn như thế hậu trường. Diệp Không ngược lại cũng không phải sợ, thế nhưng mà loại sự tình này không cân nhắc là không được. Hồng Bá cũng đã nói, ngày sau còn chỉ vào Tứ Đại Nhân Vương giúp đỡ chính mình. Sao có thể làm một cái không có tiền không có thế tiểu hài tử mà đắc tội Tứ Đại Nhân Vương một trong đâu này? Đại khái là cảm nhận được sự tình có biến hóa, mà Cổ Ức ngẩng đầu nhìn Diệp Không, biết rõ vị này đã ở do dự. Tứ Đại Nhân Vương chi có thể không phải bình thường người có thể được tội đấy, Thiết Ngục Sơn Ngục Điển cũng là đắc tội không nổi. Nghĩ tới đây, Mao Cổ Ức cắn răng một cái, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nói, đại nhân, ta biết rõ ngươi khó xử. Được rồi, hai ta cái ca ca đều chết ở chỗ này. Ta Mao Cổ Ức vốn tưởng rằng chạy thoát một mạng. Ngày sau tốt báo thù. Hiện tại xem ra đã là hoa trong gương. Trăng trong nước. thỉnh đại nhân ân chuẩn ta vừa chết để cho ta làm bạn hai vị ca ca đi là được.